mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, khoe ra một, Quý Mạc Ngôn cũng khẩn trương, thật cẩn thận đem Thời Khinh Khinh đặt ở trên giường. Thế nào, có hay không thương đến nơi nào? Lại nói tiếp, hai người cũng không là lần đầu tiên có đứa nhỏ. Khả lần đầu tiên thời điểm, Thời Khinh Khinh vẫn là cái 18 tuổi cô nương, cái gì cũng không hiểu, Quý Mạc Ngôn cũng không tại bên người. Rất nhiều này nọ đều là chính mình sờ soạng đến. Lúc này đây thôi, hai người đều ở, cũng khẳng định đối lẫn nhau cảm tình. Đứa nhỏ này biết được cũng rất là lúc, hoàn toàn đem giữa bọn họ cảm tình thăng hoa đứng lên. Chờ đợi này sắp tới tiểu sinh mệnh, ba mẹ biết cũng sẽ cao hứng. Quý Mạc Ngôn vẻ mặt ngây ngô cười, ngồi chồm hổm ở bên giường, thủ cũng không dám đặt ở Thời Khinh Khinh trên người. E sợ cho chính mình khí lực quá lớn, đụng tới nàng nơi nào. Thời Khinh Khinh xem như vậy Quý Mạc Ngôn, có chút buồn cười, nguyên bản khẩn trương tâm tình trầm tĩnh lại. Ai nha, đừng để ý như vậy cẩn thận, lại nói như thế nào ta cũng là dị năng giả. Thể chất vẫn là thực quá quan, đã lúc trước không có chuyện gì, kia hiện tại cũng sẽ không có cái gì đại sự. Hồi tưởng này hơn một tháng, nàng trải qua nhiều ít lần nguy cơ, trong bụng đứa nhỏ, nhưng cho tới bây giờ không ở thời khắc mấu chốt cho nàng điệu dây xích. Nhẹ nhàng, ta chính là cao hứng không biết thế nào tốt lắm. Mani Quý Mạc Ngôn nắm bắt ngón tay, chóp mũi đều thấm ra hãn, khả trên mặt tươi cười luôn luôn đều dừng không được, tim đập cũng oành oành oành. Hắn vừa muốn có đứa nhỏ. Lúc này đây là hắn cùng nhẹ nhàng cùng nhau cùng ta dáng thế. Lúc này đây, hắn sẽ không lại nhường nhẹ nhàng một người đối mặt. Quý Mạc Ngôn suy nghĩ rất nhiều. Trong đầu bỗng nhiên thoáng hiện Hoành Cục Cưng nói qua trong lời nói. Nhẹ nhàng, ngươi còn có nhớ hay không? Tiểu Hành nói muốn muội muội, mua một tặng một. Thời Khinh Khinh tất nhiên là nhớ được. Thoáng xấu hổ, còn không phải trách ngươi. Không có việc gì lưu trữ kia 50 đồng tiền làm gì? Lưu trữ còn chưa tính, còn chụp ở trên mặt nàng. Đương thời nàng không tưởng nhiều như vậy. Hiện tại ngẫm lại, người này rất không nói. Quý Mạc Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, 50 đồng tiền, nữ phiếu, tư, đại khái. Ta là tiện nghi nhất nam nhân, Thời Khinh Khinh. Này nam nhân còn nhớ chuyện này đâu? Khóe môi trừ trừ. Xem ra này ngạnh là không thể quên được, vợ chồng lưỡng thảo luận đứa nhỏ thảo luận không dứt, cuối cùng là Thời Khinh Khinh đã đói bụng, tài ngừng đề tài này. Quý Mạc Ngôn lúc này khả khẩn trương Thời Khinh Khinh, cho nàng lấy thật nhiều này nọ ăn, ăn nhiều một chút, sớm biết rằng liền canh chừng thúc mang đến, hiện tại Quý Mạc Ngôn hối hận a. Hắn thế nào liền không canh chừng thúc cũng mang theo đâu. Có phong thúc ở, nhẹ nhàng có thể ăn rất tốt đồ ăn. Thời Khinh Khinh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nơi nào liền như vậy làm kiêu. Qua cái kia điểm, Thời Khinh Khinh liền tỉnh táo lại. Cũng không lại như vậy làm hồi sự nhi. Dù sao nàng cũng hoài qua một lần. Có kinh nghiệm, Quý Mạc Ngôn hiện tại hoàn toàn không dám làm trái Thời Khinh Khinh. Nga không, dùng không đến làm trái này từ. Mà là hắn tưởng đem Thời Khinh Khinh nâng niu trong lòng bàn tay. Nàng nói cái gì là cái gì? Thời Khinh Khinh xem như vậy Quý Mạc Ngôn, lại cảm thấy thằng nhãi này nhân tiết sụp đổ, giấu tay bụng, ẩn ẩn nhìn về phía mỗ nam. Người nói, sẽ là nam hài vẫn là nữ hài? Quý Mạc Ngôn thật dài dạ, cười nói, nữ hài đi, bọn họ đều có hai con trai đâu. Thời Khinh Khinh sắc mặt trầm xuống dưới, Quý Mạc Ngôn thấy thế, tâm lột bột một chút, như thế nào, Thời Khinh Khinh, đều nói nữ nhi là ba ba kiếp trước tiểu tình nhân, Quý Mạc Ngôn. Đại viết thêm thô an, JPG Thời Khinh Khinh hừ một tiếng đứng dậy bước đi. Quý Mạc Ngôn truy cũng không phải không truy cũng không phải. Ở tại chỗ rối rắm, kia, vẫn là con đi, OCV by Love Dayo. Hết chương.